Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, lão phu nơi này cũng có một khối nỗ lực trên thân tất cả hoàng kim. Viêm Bắc đạt được 1400 điểm năng lượng điểm cho chấm phục chế ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc ra lệnh: "Đinh, phục chế thành công." Nhìn trong tay thẻ màu vàng, Viêm Bắc ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Thời gian dài như vậy nỗ lực, nhất chiều vậy mà trở lại trước giải phóng. Viêm Bắc nói, đem thẻ màu vàng dán tại cái trán. To lớn tin tức đi vào Viêm Bắc tinh thần thức hải bên trong. Vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc đem cái này cửa ngũ chỉ thần kiếm nắm giữ. Vẫn là tối cao thần cảnh giới. Tốt một môn ngũ chỉ thần kiếm. Lại là một môn lấy kiếm khí đả thương người cao thâm vũ kỹ. Viêm Bắc hài lòng nói. Nhìn qua màn hình lớn, lúc này buổi đấu giá đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Nguyên đan giá cả được đề thăng đến 8.000 viên. Ngoại trừ số ít một số người còn đang cố gắng đấu giá bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người đã đánh mất đấu giá năng lực. Người tới, Viêm Bắc phân phó nói. Đại nhân, ngươi có chuyện gì phân phó? Bàn tử quản sự từ bên ngoài đi vào, cung kính mà hỏi. Ngươi qua đây, lão phu có một kiện tuyệt mật sự tình phân phó ngươi. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Bàn tử quản sự không nghi ngờ gì, cất bước đi tới. Viêm Bắc một cái trường đao chém vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn đánh ngất đi. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. 10.000 viên nguyên thạch lần thứ nhất, 10.000 viên nguyên thạch lần thứ hai, 10.000 viên nguyên thạch lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị này thần võ vương quốc bằng hữu. Tại vô số cường giả nhìn thèm thuồng dưới, đoạt được món bảo vật này. Đế cơ khẽ cười nói, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một kiện thanh sắc la bàn. Nắm la bàn đem màu đen miếng sắt để vào bên trong. Một đạo màu xanh lam linh quang dâng lên, màu đen miếng sắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, trong tay nàng nhiều một cái nạp giới. Tra xét xong trong nạp giới nguyên thạch, đế cơ hài lòng gật đầu. Tối nay buổi đấu giá đến nơi đây đã kết thúc, còn lại chính là mọi người tự do hoạt động thời gian. Nếu có bằng hữu cần mượn dùng bảo địa, cứ việc sử dụng, bản tiểu thư sẽ không thu lấy bất luận cái gì ngoài định mức phí dụng. Đế cơ nói, siêu, tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, Viêm Bắc bóng người lóe lên, đã xuất hiện tại trên đài cao, đứng ở trước mặt của nàng. Lão phu mượn ngươi nơi này bảo địa dùng một lát. Viêm Bắc nói, mời. Đế cơ là một cái thủ hiệu mời. Viêm Bắc đem chính mình phục chế tới thần bí miếng sắt lấy ra ngoài, nói thẳng, lão phu nơi này cũng có một khối đen như vậy sắc miếng sắt, một miệng giá chắc giá 11.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Nếu có người muốn trực tiếp giao dịch, muốn là không ai muốn, lão phu thì chính mình giữ lấy. Viêm Bắc nói, cái gì? Trong tay ngươi ở đâu ra màu đen miếng sắt? Đế cơ vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn qua Viêm Bắc trong tay màu đen miếng sắt, cả người giật nảy cả mình. Các ngươi màu đen miếng sắt ở đâu ra? Lão phu màu đen miếng sắt thì là ở đâu ra? Viêm Bắc nói, điều đó không có khả năng. Vật này là chúng ta phí hết sức chín châu hai hổ mới từ cái chỗ kia thật vất vả đạt được. Trừ cái đó ra, thế gian không còn có khối thứ hai. Đế cơ nói, hừ, đó là các ngươi chính mình cô lậu quả văn, còn có thể quái được lão phu? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, xem ra không bắt lại ngươi, ngươi là sẽ không nói thật đúng không? Đế cơ sầm mặt lại, như thiểm điện vọt lên, tay ngọc thành trường, hướng về Viêm Bắc cái cổ chộp tới. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong tu vi, triệt để bạo phát đi ra, thẹn quá thành giận sao? Bất quá ở trước mặt lão phu, tiểu nữ oa ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc nói, nắm tay phải oanh ra, nện ở trên bàn tay của nàng mặt, lực lượng mạnh mẽ va chạm, để hai người theo bản năng hướng về đằng sau đều thối lui ba bước. Dưới một kích này, hai người đánh thành ngang tay, đều không có chiếm được tiện nghi. Tiểu nữ oa ngươi còn muốn tiếp tục. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, làm gì, ỷ vào nơi này là các ngươi Vọng Thiên Các địa bàn. Liền muốn hắc ăn hắc, đây chính là các ngươi Vọng Thiên Các quy củ. Nhìn thấy người khác xuất ra bảo vật, liền muốn cứng rắn đoạt. Khinh người quá đáng, các ngươi Vọng Thiên Các còn có hay không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh cường giả, nguyên một đám tức giận gầm thét lên, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn khai chiến bộ dáng. Dù cho lại chính là mạnh như Vọng Thiên Các, đối mặt quần hùng xúc động phẫn nộ, cũng không thể không tạm thời né tránh phong mang. Chuyện này là chúng ta Vọng Thiên Các làm không đúng, ta đại biểu Vọng Thiên Các hướng mọi người chịu nhận lỗi. Đế Cơ nói, vị bằng hữu này, ta muốn nghiệm minh trong tay ngươi khối này màu đen miếng sắt thật giả. Không biết phải chăng là có thể. Tốt, Viêm Bắc đáp, đem trong tay màu đen miếng sắt ném tới. Tiếp nhận màu đen miếng sắt, Đế Cơ nghiên cứu cẩn thận lên. Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều rơi vào trong tay nàng màu đen miếng sắt phía trên. Mấy cái phút sau, Đế Cơ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Làm sao có thể, khối này màu đen miếng sắt lại là thật? Hắn đến tột cùng là ở đâu ra? Vì sao trong tay còn sẽ xuất hiện khối thứ hai màu đen miếng sắt? Đế Cơ tâm lý ngưng trọng thầm nghĩ, nghiệm xong chưa? Viêm Bắc hỏi, là thật. Đón tất cả mọi người trông lại ánh mắt, Đế Cơ không thể không nói lời nói thật. Tiếp lấy, đem màu đen miếng sắt lần nữa ném cho Viêm Bắc. Nắm màu đen miếng sắt, Viêm Bắc nhìn chung quanh một vòng, theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, thấy được nồng đậm hỏa nhiệt. Đây là khối thứ hai màu đen miếng sắt, cũng là sau cùng một khối. Điểm này, lão phu lấy tín dự của chính mình đảm bảo. Muốn là bỏ lỡ cái này thung cơ duyên, các ngươi đem sẽ hối hận cả đời. Khác lão phu cũng không nhiều lời, một miệng giá 11.000 viên nguyên thạch, muốn trực tiếp cầm lấy đi. Viêm Bắc nói, các hạng ngươi cái này bán cũng quá mắc a. Vừa mới khối kia màu đen miếng sắt, bất quá mới 10.000 viên nguyên thạch, ngươi bây giờ lại nhiều 1.000 viên nguyên thạch, không cảm thấy quá mức sao? Lầu 9 gian phòng bên trong truyền đến một giọng già nua, chê đắt người cũng đừng muốn. Lão phu không có cưỡng cầu ngươi mua. Viêm Bắc nói, lão phu đếm tới 3, muốn là vẫn chưa có người nào mở miệng, khối này màu đen miếng sắt lão phu thì chính mình giữ lại. 1, 2, 3, bổn tọa muốn. Viêm Bắc vừa dứt lời, lầu 9 chữ Thiên đệ nhất hào hoa phòng cao thượng truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Thành giao. Viêm Bắc nói, một vị công tử trẻ tuổi mặc lấy một bộ giao long cẩm phục, mang theo một đám 12 tên hộ vệ từ trên lầu đi xuống. Trong này có 11.000 viên nguyên thạch, ngươi kiểm lại một chút. Người trẻ tuổi đưa qua một cái nạp giới, tiếp nhận nạp giới, Viêm Bắc cha xem ra nạp giới chỉ là bình thường nhất nạp giới, chỉ có 3 cái lập phương, bên trong để đó 11.000 viên nguyên thạch. Đây là màu đen miếng sắt, ngươi nhìn kỹ. Viêm Bắc đem màu đen miếng sắt đưa tới, người trẻ tuổi tiếp nhận Viêm Bắc đưa tới màu đen miếng sắt, cẩn thận tra xem ra, mấy cái phút sau, hài lòng gật đầu, đồ vật là thật. Người trẻ tuổi cười nói, cáo từ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.